Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm sáu mươi trên kênh Tiểu Tử. Chương 2341 toàn bằng tự nguyện. Thứ 2341 chương. Tứ phương mọi người thấy Vương Đằng một đoàn người, lập tức nhao nhao thần sắc biến hóa, ánh mắt ngưng thị, cảm thấy sự tình có chút không quá bình thường, bởi vì Vương Đằng một đoàn người, tự hồ trước đây liền tại cái này nơi đây, bây giờ theo Ngục Huyết lão tổ bọn người cùng nhau hiện thân, chư vị, đại gia gặp nhau chính là duyên, ta biết chư vị tới này, cũng là vì tìm tòi cơ duyên tạo hóa, tốt như vậy, bản công tử liền cho chư vị một cái thiên đại cơ duyên tạo hóa. Nhìn người nọ sao, người này là tiên đạo cường giả, đã tìm hiểu tiên đạo, chỉ cần chư vị nguyện ý đuổi theo bản công tử, từ nay về sau đại gia chính là người trong nhà, các ngươi tùy thời có thể hướng hắn cầu hỏi tiên đạo, các ngươi tiên duyên, đang ở trước mắt, cũng không nên bỏ lỡ a. Vương Đằng ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương đám người, khẽ mỉm cười nói, những người trước mắt này, có thể nói là Ma Châu đứng đầu nhất một nhóm kia thế lực cùng cường giả, nếu là có thể đem những người này hết thảy thu phục, đó chính là tương đương với đem toàn bộ Ma Châu đều trưởng khống đến ở trong tay, đến lúc đó chống lại tiên triều, tiền vốn đầy đủ hơn, mặc dù bây giờ, bên cạnh hắn đã tụ tập không ít cường giả, thậm chí còn có cổ ma ma tổ dạng này một tôn hư tiên cấp bậc cường giả, nhưng mà cổ ma ma tổ trước mắt nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bởi vì hai lần chứng thực tiên đạo đều tại chỗ mấu chốt bị đánh gãy, cho nên cổ ma ma tổ chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên khí, có thể nói là yếu nhất hư tiên. Mà cổ lão tiên triều nội tình thâm hậu, trước đây hắn liền từ Tần Trường Sinh trong trí nhớ, cùng với Đoan Mục Vinh Xương trong trí nhớ, hiểu được tiên triều bên trong, cái kia 36 tôn lão ngoan đồng, tại rất sớm phía trước liền đã tại bắt đầu xung kích tiên đạo, hắn nghiêm trọng hoài nghi, tiên triều những cái kia lão ngoan đồng bên trong, có lẽ sớm đã có nhân chứng đạo tiên đạo, rất có thể đồng dạng tồn tại hư tiên cấp bậc cường giả, thậm chí chân tiên, cũng có thể tồn tại, bất quá. Tiên triều có người thành tựu chân tiên sự tình, chỉ là Vương Đằng ngờ tới, hơn nữa tại Vương Đằng xem ra, khả năng cũng không lớn, dù sao, chân tiên chính quả cũng không phải dễ dàng như vậy chứng được, chứng đạo quá trình bên trong, liền sẽ gặp được đủ loại ngoài ý liệu kiếp, giống như cái này của ma ma tổ, Vương Đằng cùng kiếm gãy, liền có thể gọi là hắn kiếp, ở tại lần thứ nhất chứng đạo thời điểm, lại là vừa vặn bị Vương Đằng cùng kiếm gãy ngoài ý muốn đánh gãy chứng đạo, lần thứ hai chứng đạo, lại lần nữa lọt vào Vương Đằng ngăn cản cùng phá hư, hắn lắng động nhiều năm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chứng đạo, hết lần này tới lần khác vừa vặn gặp được Vương Đằng, đây cũng là nhân kiếp. Bốn phía đám người nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, nhao nhao thần sắc sững sờ, sau đó nhao nhao sắc mặt biến đổi, con ngươi co vào, ánh mắt nhao nhao rơi xuống cổ ma ma tổ trên thân, người này, lại là tiên đạo cường giả, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, tiên đạo cường giả, há lại sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Một cái tu sĩ ma đạo lạnh lùng nói, Vương Đằng mỉm cười, nói, đây không phải ta muốn nghe được, các ngươi bây giờ, chỉ cần nói, thần phục, hay là không thần phục. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trực tiếp trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm khí, lập tức bắn ra, đem tên kia thần hoàn cảnh giới tu sĩ ma đạo, tại chỗ động giết, bây giờ, nói cho ta biết, lựa chọn của các ngươi. Phong Khinh Vân đạm động giết một người, Vương Đằng tay áo bồng bềnh, mặt mỉm cười nhìn về phía những người khác, ngươi dám đụng đến ta Bất Tử Sơn người. Tên kia bị Vương Đằng bắn ra một đạo kiếm khí động giết chết người đồng môn, lập tức nhao nhao tức giận không thôi, trong nháy mắt toàn bộ đều sát ý lăng nhiên, trong đó, lại có thần đế đỉnh phong cường giả. Vương Đằng nhíu mày, thấp giọng thì thào, cái này vẫn như cũ không phải ta muốn nghe được. Oanh! Bên người, cổ ma ma tổ nghe vậy trực tiếp ra tay, trong chốc lát tiên đạo uy thế nở rộ, khí tức kinh khủng ba động chấn nhiếp tất cả mọi người, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, long trời lở đất, đưa tay chính là một chưởng vỗ hướng tên kia thần đế đỉnh phong cấp bậc Bất Tử Sơn cường giả, người kia lập tức con ngươi co rụt lại, trong chốc lát vong hồn cổ bốc lên, sợ hãi không thôi, gào thét lớn ra tay phản kháng, nhưng mà, hắn sử dụng thần thông, bị cổ ma ma tổ cái này cường hoành vô cùng một chưởng, trực tiếp chấn nát, a. Người kia lập tức kêu thảm, nhục thân trực tiếp nổ tung, chỉ có nguyên thần thoát đi ra, một mặt hoảng sợ, cổ ma ma tổ còn muốn ra tay, diệt sát hắn nguyên thần, Vương Đằng giơ tay lên một cái nói, sao có thể dạng này huyết tinh cùng bạo lực, vị đạo hữu này bất quá là nói câu không vào đề lời nói mà thôi, ngươi liền hủy thân thể, tiểu ma a, ngươi lệ khí quá nặng, về sau muốn nhiều chú ý, không cần như vậy táo bạo. Nói xong, Vương Đằng một mặt áy náy nhìn xem cái kia thần đế đỉnh phong cường giả nguyên thần, mở miệng nói, vị đạo hữu này, mới là tại hạ ngự hạ vô phương, tiểu ma ma căng đâm sâu vào, hung tàn ngang ngược, ra tay không biết nặng nhẹ, vậy mà hư mất đạo hữu nhục thân, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định thật tốt quản giáo hắn. Người kia nguyên thần kinh sợ không thôi, đồng thời trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cổ ma ma tổ vậy mà thật là tiên đạo cấp độ cường giả, càng làm cho hắn sợ hãi là, cái này tiên đạo cấp độ cường giả, vậy mà phụng trước mắt cái này khu khu thần hoàn cảnh giới tiểu bối làm chủ, không chỉ là hắn, bốn phía tất cả những người khác cũng đều kinh dị cùng sợ hãi không thôi, nhất là những cái kia tiên triều thánh tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, bây giờ nhao nhao con ngươi co vào, khóe mắt nhảy lên, trong lòng cảm thấy vô cùng thấp thỏm cùng bất an, cảm thấy không ổn, Vương Đằng vậy mà trở thành một tôn tiên đạo cường giả chi chủ, bây giờ ở chỗ này tao ngộ, nếu là Vương Đằng muốn thừa cơ tiêu diệt bọn hắn, vậy bọn hắn ai có thể ngăn cản được, ta. Mới là tại hạ lỗ mãng, tại hạ đối với tiên triều, ngưỡng mộ đã lâu, các hạ người mặc tiên triều thánh bào, nghĩ đến cũng là tiên triều thánh tử, tại hạ nguyện ý. Đuổi theo công tử. Cái kia bị cổ ma ma tổ một chưởng chấn nát nhục thân thần đế đỉnh phong cường giả lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đã là bị Vương Đằng cùng cổ ma ma tổ thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp, lúc này tỏ thái độ, nguyện ý đuổi theo, đến nỗi vừa mới Vương Đằng động giết hắn không chết núi một người tu sĩ thù, không hề đề cập tới, rất tốt, ta liền biết các hạ cùng ta có duyên, khó trách ta nhìn thấy các hạ, liền có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, mở miệng nói ra, cái kia bất tử ma đế nghe vậy khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ mới quen đã thân, hắn giao ra hồn huyết, trực tiếp quy hàng. Sau đó, Vương Đằng nhìn về phía tứ phương những người khác, lựa chọn của các ngươi đâu. Yên tâm, bản thánh tử xưa nay lấy đức phục người, tuyệt sẽ không bức bách cùng miễn cưỡng chư vị đại khái có thể đi theo chính mình tâm ý, lựa chọn thần phục hay không, mặc kệ chư vị làm ra loại nào lựa chọn. Bản thánh tử đều sẽ tôn trọng đại gia lựa chọn. Vương Đằng mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời này, mọi người tại đây lập tức rối loạn lên, có người thử dò xét nói, các hạ nói là sự thật, ngươi thật sự không biết bức bách cùng miễn cưỡng chúng ta. Vương Đằng mỉm cười gật đầu, tự nhiên, bản thánh tử gặp tùy tùng, toàn bằng tự nguyện, nhất định phải cam tâm tình nguyện đuổi theo bản thánh tử mới có thể thu làm thủ hạ. Cổ ma ma tổ, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ, thậm chí là Thiên Xu thánh tử bọn người, cùng với sau lưng những cái kia lúc trước gặp tất cả những người theo đuổi, nhao nhao không khỏi khóe miệng giật một cái, nhịn không được vụng trộm quét Vương Đằng một mắt, không biết bọn hắn vị công tử này là như thế nào mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời ấy. Chương 2342 nhân cách mị lực. Thứ 2342 chương. Đương nhiên là thật sự, bản thánh tử nói chuyện một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Vương Đằng nghiêng qua người kia một mắt, thản nhiên nói, người kia gặp Vương Đằng nói chân thành, không như có giả, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, đã như vậy, cái kia xin thứ cho tại hạ, vô tâm đuổi theo các hạ, liền như vậy cáo từ. Nói xong, người kia lập tức quay người, liền muốn hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi, dự định rời đi nơi thị phi này. Đối với cổ ma trong di tích những cái được gọi là cơ duyên tạo hóa, cũng căn bản không đi tưởng niệm, có Vương Đằng bọn người ở tại này, cho dù ở đây thật có cơ duyên, cũng không khả năng rơi vào trong tay hắn, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, Vương Đằng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngáp một cái, hướng về phía cổ ma ma tổ nói, tiểu ma a, tất nhiên vị đạo hữu này đi vội vã, ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn a. Cổ ma ma tổ ánh mắt lập tức rơi xuống trên người kia. Người kia nghe được Vương Đằng lời nói, lại cảm nhận được cổ ma ma tổ cái kia hừng hực tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, lập tức con ngươi co rụt lại, cơ thể rung lên, vừa mới xoay qua chỗ khác thân hình lập tức liền đóng vào tại chỗ, bước ra bước chân, treo ở trên không, tại bị cổ ma ma tổ ánh mắt tỏa định thời điểm, trong lòng hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại cảm giác nguy cơ, sinh ra áp lực cường đại, cả người lông tơ đều lập tức tạc lập, phản phất là bị tử thần để mắt tới, trong lòng của hắn lột bột. Không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút động tác, chỉ sợ lập tức liền bị đối phương oanh sát tại chỗ. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh cũng không cần tiền từ trên trán chảy ra. Làm sao bây giờ? Nghe đối phương ý tứ, chỉ cần hắn thực có can đảm đi, nhất định sẽ bị Thiết Huyết trấn sát. Thánh tử điện hạ trạch tâm nhân hậu, lấy đức phục người, tại hạ thật sự là cảm phục cực kỳ. Tại hạ nguyện thề chết cũng đi theo thánh tử điện hạ bên cạnh, vì thánh tử điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua từng cái ý niệm, lập tức xoay người lại, dứt khoát hướng về phía Vương Đằng không người bái nói, một mặt trần khẩn, a, ngươi không phải muốn đi sao, như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ ý muốn đi theo bản thánh tử. Vương Đằng kinh ngạc nhìn xem người này khóe miệng giật một cái, con mắt nhìn một mắt đang theo dõi chính mình cổ ma ma tổ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng để cho một tôn tiên đạo cường giả đến tiễn ta lên đường, ta nếu là thực có can đảm đi, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hắn chụp chết a. Nhất là nhìn xem người nào đó cái kia một bộ vẻ kinh ngạc, hắn càng thấy im lặng, cảm thấy trước mắt người nào đó có phần quá vô sĩ một chút. Bất quá những lời này hắn cũng không dám nói đi ra, liền nói ngay, tại hạ là bị thánh tử điện hạ nhân phẩm đã động, có thể đuổi theo giống như thánh tử điện hạ nhân vật như vậy chính là tại hạ phúc phận. Ngô, phải không? Nói như vậy ngươi là thật tâm muốn thần phục đuổi theo bản thánh tử? Vương Đằng mỉm cười mở miệng nói ra, không tệ. Cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện. Ngô, rất tốt, đã ngươi như thế sùng bái bản thánh tử, kiên trì muốn đi theo bản thánh tử, cái kia bản thánh tử cũng không thể rét lạnh tâm của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bản thánh tử dưới trướng a. Vương Đằng một mặt mỉm cười, làm cho đối phương giao ra hồn huyết, đặt xuống linh hồn cấm chú, người kia tự nhiên là không dám cự tuyệt, bây giờ tình thế rõ ràng so với người mạnh. Hắn cũng căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Sau đó, Vương Đằng cười híp mắt nhìn quanh tứ phương tu sĩ khác, mở miệng nói, các vị đạo hữu, đều thấy được sao, bản thánh tử tuyển nhận tùy tùng, toàn bằng tự nguyện, chỉ có cam tâm tình nguyện đuổi theo bản thánh tử mới có thể cân nhắc đem hắn thu làm thủ hạ. Các vị đạo hữu, là đi hay ở, có tính toán gì không, là muốn đuổi theo bản thánh tử, hay là muốn cự tuyệt, các ngươi bây giờ cứ việc tự động lựa chọn. Cần phải tuân theo bản tâm của mình, có biết không? Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi khuôn mặt run rẩy, khóe miệng co quắp động, hừ, muốn ta đuổi theo ngươi, người si nói mộng, lão phu có chết cũng sẽ không đuổi theo ngươi một tên tiểu bối, cáo từ. Một cái lão ma đầu không tin tà, lạnh rên một tiếng, hóa thành một tia ma viêm, phóng lên trời, hướng về nơi xa phóng đi, vị đạo hữu này quá nóng lòng, cổ ma trong di tích cạm bẫy rất nhiều. Nguy cơ trùng trùng, dạng này tùy tiện rời đi, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, tiểu ma, ngươi đi đưa hắn một chút. Vương Đằng nhìn cái kia lão ma đầu một mắt, thản nhiên nói, cổ ma ma tổ trong nháy mắt biến mất ở Vương Đằng bên cạnh, oanh. A. Sau một khắc, nơi xa hư không đột nhiên nổ tung, phát ra đáng sợ nổ tung, có lực lượng kinh khủng ba động, cái kia lão ma đầu kêu thảm một tiếng, tại chỗ hóa thành một nắm xương máu, hồn phi phách tán. Sau đó, cổ ma ma tổ trở lại Vương Đằng bên cạnh, một mặt tiếc nuối nói, công tử, thủ hạ đi chậm một bước, vị đạo hữu này không cẩn thận kích phát cổ ma trong di tích nguy hiểm cấm chế, bị giết chết. Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới trên tay tựa hồ lây dính một chút vết máu, ngay trước mặt mọi người, thản nhiên đem vết máu lau. Bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao khuôn mặt đều tái rồi, chúng ta cam nguyện đuổi theo thánh tử điện hạ. Lập tức có mấy cái âm thanh thấp thỏm nói, vội vội vàng vàng quỳ trước mặt Vương Đằng, lựa chọn thần phục. Vương Đằng đối phương mới cái kia lão ma đầu vẫn lạc, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, gặp mấy người kia tỏ thái độ thần phục, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười, nói, chư vị thế nhưng là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Đám người khóe miệng co giật, vội vàng trái lương tâm đạo, Ngô, nếu là cam tâm tình nguyện, cái kia bản thánh tử liền cho các ngươi cái này đuổi theo cơ hội tốt. Vương Đằng một mặt mỉm cười nói, đồng thời có chút phiền muộn, ai, nhân phẩm quá tốt, mị lực quá lớn, lúc nào cũng có người vội vàng tới muốn thần phục đuổi theo bản thánh tử, thật là khiến người ta nhức đầu a. Vô Cực lão tổ bọn người nhịn không được nhao nhao đem đầu chuyển tới một bên, công tử da mặt này, thật là có quá dày, khó trách trước đây kiếm gia kiếm khí của ta đều trảm nó bất động, cái này vô sĩ trình độ, đều có thể theo kịp lão hạt tên kia a, chẳng lẽ là bị tên kia lây. Kiếm gãy cũng cảm thấy im lặng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, Vương Đằng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, kiếm gãy lập tức rung một cái, vội vàng thay đổi lý do thoái thác, không hổ là ta tiểu kiếm thần phục đuổi theo chủ nhân, quả nhiên ngút trời thần vật, cái thế vô song, nhân cách mị lực vô hạn, lệnh bát phương tu sĩ tranh nhau thần phục, ta tiểu kiếm về sau nhất định muốn vì công tử máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Vương Đằng nghe vậy thu hồi ánh mắt, mà bốn phía tu sĩ, gặp liên tiếp có người cúi đầu thần phục, tăng thêm cổ ma ma tổ vừa mới lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp, bây giờ cũng đều nhao nhao cúi đầu thần phục, chỉ có mấy cái kia tiên triều thánh tử, trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngô, mấy người các ngươi, còn đang suy nghĩ cái gì? Vương Đằng nhìn xem mấy cái kia tiên triều thánh tử, hai mắt khiếp lại, trầm lặng nói, đối với tiên triều người, thái độ của hắn thì không có bình tĩnh như vậy, sát ý muốn càng sâu nặng hơn một chút. Tần Trường Sinh, không đúng, ngươi không phải Tần Trường Sinh bất quá một cái tân tấn thánh tử, không có khả năng có năng lượng lớn như vậy, có mạnh như vậy thủ đoạn, có thể làm cho thần đế đỉnh phong, thậm chí tiên đạo cấp độ cường giả đều đuổi theo ngươi, ngươi đến cùng là ai? Một cái thánh tử nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, lạnh lùng nói. Vương Đằng nghe vậy sắc mặt không thấy mảy may dị sắc, thản nhiên nói, bản thánh tử có thể để cho thần đế đỉnh phong cùng tiên đạo cấp độ cường giả đều đuổi theo ta, đây là bản thánh tử nhân cách mị lực chỗ. Đến nỗi ta là ai, ta liền là Tần Trường Sinh, tiên triều một thế này tân tấn thánh tử. Vương Đằng bình chân như vậy, căn bản vốn không hoảng, chương 2343 liên tiếp trấn áp. Thứ 2343 chương. Nói nhảm bản thánh tử cũng không muốn nói nhiều, đã các ngươi không muốn thần phục, cái kia bản thánh tử liền tự mình tiễn đưa các ngươi đoạn đường tốt. Vương Đằng nhìn xem trước mắt mấy cái kia tiên triều thánh tử, chậm rãi đi ra phía trước, cần gì phải thánh tử điện hạ tự mình ra tay, giao cho chúng ta chính là. Mấy cái vừa mới thần phục thần đế đỉnh phong cường giả tiến lên, mở miệng nói ra, muốn làm chút cái gì, lấy đó trung thành, Ma Châu cường giả không thiếu, so với triều đại Nam Minh Châu còn mạnh hơn nhiều, bây giờ đi tới nơi này cổ ma trong di tích thần đế đỉnh phong cường giả, khoảng chừng 13 vị, ngoại trừ trước đây tại trong luân hồi chân giới, bị Vương Đằng trấn sát một tôn, cùng với bị cổ lập lỏng kháng đi vị kia trận pháp đại sư Khảm Ly bên ngoài, còn có 11 tôn, cái này 11 tôn, toàn bộ cũng đã thần phục Vương Đằng, tăng thêm vô cực lão tổ bọn người, bây giờ Vương Đằng bên cạnh, khoảng chừng 15 tôn thần đế cảnh giới đỉnh cao lão tổ cấp bậc cường giả, cộng thêm một cái hai đạo tiên khí hư tiên cổ ma ma tổ, ngoài ra, còn có ước chừng 26 tên phổ thông thần đế, thần hoàng cảnh giới cường giả càng là có mấy trăm người, đây là một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, các ngươi lui ra, bản thánh tử muốn đích thân trấn áp bọn hắn, bắt bọn hắn luyện tay một chút. Vương Đằng nhìn lướt qua cái kia vài tên muốn làm thay lão tổ cấp cường giả, thản nhiên nói, nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia vài tên lão tổ cấp bậc cường giả, lập tức lui ra, không dám nói nhiều nữa cái gì. Vương Đằng nhìn xem trước mắt cái này bảy tên tiên triều thánh tử, cái kia một người trong đó, càng để cho hắn chú ý, lại có thể đã bước vào thần đế cảnh giới, mang đến cho hắn một cảm giác, phi thường cường đại, khí tức nội liễm, giống như một đầu ngủ say mãnh long, không hề nghi ngờ. Người này hẳn là trong truyền thuyết, cái kia tiên triều cổ xưa nhất thánh tử, vậy mà thật sự đã tấn thăng đến thần đế cảnh giới, loại này cấp bậc thiên tài, tu luyện tới thần đế cảnh giới, tuyệt đối ghê gớm, nội tình thâm hậu đến quá mức, thực lực nhất định là vô cùng cường đại, tuyệt đối kinh người, nói không chừng sẽ không kém thần đế hậu kỳ cường giả, thậm chí có khả năng sánh ngang thần đế đỉnh phong lão tổ, bất quá Vương Đằng vẫn như cũ không sợ, thiên tài như vậy, mới là tốt nhất đá mài đao. Hắn lần này tiến vào cổ ma di tích, ngay cả phải tạo hóa, chẳng những là tu vi tăng lên tới thần hoàng cảnh giới sơ kỳ, càng quan trọng chính là đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng 19, ngưng tụ ra đệ nhất trọng tiên thể. Trước đây hắn tại trong luân hồi chân giới cùng vũ hóa lão tổ giao thủ, tại không vận dụng đủ loại lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, ngạnh hám vũ hóa lão tổ nhất kích, nhục thân không tổn hao gì, bình yên vô sự, đủ để cho thấy hắn bây giờ nhục thân, khủng bố đến mức nào. Thần đế cảnh giới đỉnh cao lão tổ cấp cường giả, cũng không thể dễ dàng làm bị thương hắn, ngươi muốn đích thân trấn áp chúng ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái kia tiên triều thánh tử lập tức ánh mắt một thịnh, nhìn chăm chú Vương Đằng, cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội, nếu là có thể trấn áp lại Vương Đằng, thế cục trước mắt, liền có thể hóa giải. Vương Đằng nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, ngoại trừ cái kia đã bước vào thần đế cảnh giới thánh tử, tại chỗ khác cái kia sáu tên thánh tử. Hắn căn bản không có để ở trong mắt, oanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vương Đằng trực tiếp ra tay, đưa tay đấm ra một quyền, trong nháy mắt hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, bá khí vô song, đánh phía cái kia 6 tên tiên triều thánh tử. Cái kia khoảng cách Vương Đằng gần nhất một cái tiên triều thánh tử lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, lập tức ra tay ngăn cản, Hạo Thiên Vô Cực Thần Quyết. Hắn bạo hống một tiếng, thi triển tự mình tu luyện vô thượng thần thông, oanh. Nhưng mà, tại Vương Đằng một quyền này rơi xuống, hắn thi triển ra vô thượng thần thông, tại chỗ diệt vong, nổ tung, căn bản không ngăn cản được Vương Đằng một quyền này. Một quyền này, chỉ là sức mạnh thân thể, liền không thể tưởng tượng, bất diệt kim thân tầng 19 nhục thân thần lực, để nhất trọng tiên thể nhục thân lực bộc phát, mạnh bao nhiêu, liền xem như bình thường thần đế, đều muốn bị một quyền đánh nổ. Trước mắt cái này thánh tử, chỉ có thần hoàng đỉnh phong tu vi, cũng không bước vào thần đế cảnh giới, dù là thực lực của hắn, có thể so với tầm thường thần đế, vẫn như cũ không chịu nổi. Một quyền này rơi xuống, thần thông tự tan, lực lượng mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đánh vào trên người, khiến cho tại chỗ kêu thảm một tiếng, cả người liền liền như vậy nổ tung, tính cả nguyên thần, đều bị oanh tán. Một quyền miểu sát, đối thủ của ta, cũng không phải ngươi. Vương Đằng liếc qua trước mắt lăn lộn sương máu, thần tình lạnh nhạt, không có chút nào đem việc này để ở trong lòng, nhưng mà tứ phương tất cả mọi người ở đây, lại là nhao nhao rung động không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng chỉ là thần hoàng sơ kỳ cảnh giới, lại có thực lực kinh khủng như thế, một quyền chi lực, vậy mà cường đại như này, cái kia mấy cái khác cấp độ thánh tử cường giả nhao nhao kinh dị, trùng mình, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Mấy người ánh mắt ngưng lại, mặc dù Vương Đằng vừa rồi một quyền này hiện ra thực lực phi phàm, nhưng mà bọn hắn cũng không phải người tầm thường, cũng sẽ không bởi vậy liền e ngại không dám ra tay, tạo hóa thiên thần công. Bát Hoang Bất Bại Thần Quyết. Thiên Ý Tứ Tượng Công. Năm người gào thét lớn đánh tới, đủ loại thần thông bảo thuật, tất cả đều là thần giới đứng đầu nhất thần thông, uy lực vô cùng kinh khủng, cực kỳ cường hãn. Cái kia một người trong đó, càng là cùng Tần Trường Sinh tu luyện đồng dạng thần công, tạo hóa thiên thần công. Đối mặt mấy người vây công, Vương Đằng hơi đã chăm chú một chút, đồng dạng thi triển tạo hóa thiên thần công, bằng vào tầng thứ 19 bất diệt kim thân cường đại, hắn không nhìn thẳng đám người công kích, chỉ công không tuân thủ, mặc cho những công kích kia rơi xuống trên người mình, hắn lù lù bất động, oanh. Hắn toàn thân thần quang rực rỡ, giống như một tôn cái thế ma thần, dưới một quyền, thiên băng địa liệt, như muốn đánh xuyên hủy diệt vạn vật, cái gì? Dục thể của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Còn có lực lượng của hắn, đây là nhục thân thần lực. Mấy người kinh dị, công kích của bọn họ vậy mà không cách nào rung chuyển Vương Đằng một chút, ngược lại là Vương Đằng thế công, hung mãnh vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, mỗi một kích đều tựa như là đòn đánh mạnh nhất, có hủy thiên diệt địa tư thế, phanh. Đám người tế ra pháp bảo cùng chiến binh, một khỏa cực lớn pháp cầu, giống như một khỏa cực lớn sáng chói tinh thần, hướng về Vương Đằng giáng xuống, bị Vương Đằng thô bạo một vòng đập bay. Lấy nhục thân thiết quyền, đối cứng pháp bảo, cường thế vô song, để cho người ta kinh dị. Cái kia pháp cầu bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, đâm vào trên người kia, làm cho người kia tại chỗ kêu lên một tiếng, há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi. Vương Đằng lớn người tiến lên, chân đá khôi đấu, một cước xuống, người kia lão đảo thân hình, tại chỗ nổ tung, hắn tự tay một trảo, liền nắm chặt hắn nguyên thần, trực tiếp bóp một cái diệt, khiến cho ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền thân tử hồn tiêu, hình thần câu diệt, bên cạnh những cái kia vừa mới thần phục Vương Đằng những người theo đuổi, không ít người thấy cảnh này, đều không khỏi cổ họng nhấp nhô, rung động không thôi, mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được, Vương Đằng có thể lệnh cổ ma ma tổ bọn người cam nguyện thần phục, nhất định là có chỗ dựa dẫm, thế nhưng là không nghĩ tới Vương Đằng thực lực của bản thân, vậy mà cũng cường đại như thế, thần hoàng sơ kỳ, quan sát thần hoàng đỉnh phong tiên triều thánh tử cấp bậc thiên kiêu. Vậy mà đều ung dung thoải mái như thế, không có chút nào nửa điểm độ khó, cái kia còn lại mấy cái thánh tử thấy thế nhau nhau kinh hãi. Vương Đằng thân hình lấp lóe, giống như chiến thần, nhục thân kháng đánh, sức mạnh còn mạnh hơn, tại trước mặt mấy người, căn bản không chê vào đâu được, phanh phanh phanh. Hắn liên tục ra tay, cái kia còn lại mấy cái thánh tử nhau nhau kêu thảm, điệp huyết trường không, chỉ có tên kia thần đế cấp bậc cổ xưa nhất cái vị kia thánh tử, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Chỉ là ngưng mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, chương 2344 kịch chiến thiên cổ. Thứ 2344 chương. A. Mấy cái kia tiên triều thánh tử lần lượt kêu thảm, bị Vương Đằng cường thế nghiền sát, coi như liên thủ, cũng căn bản không phải Vương Đằng đối thủ. Trong hư không, từng mảnh xương máu lăn lộn, Vương Đằng giống như một tôn chiến thần, đứng ở giữa không trung, toàn thân thần quang rực rỡ, thần huy như thác nước, hắn con mắt như kim đăng, ánh mắt rơi xuống cái kia vẫn luôn không từng xuất thủ đã bước vào thần đế cảnh giới tôn này cổ xưa nhất tiên triều thánh tử trên thân, ngươi vì cái gì không xuất thủ. Vương Đằng nhìn xem tên kia cổ xưa nhất tiên triều thánh tử, thần sắc thản nhiên nói, tại phía sau hắn, Thiên Xu thánh tử, Phù Sinh thánh tử, Lạnh Tiêu thánh tử bọn người nhao nhao sắc mặt biến đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia cổ xưa nhất thánh tử. Thiên cổ thánh tử ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng, thần sắc lãnh đạm nói, ta Thiên Cốc xuất đạo đến nay, chưa bao giờ mảnh cùng người liên thủ ngăn địch. Trấn áp ngươi, một mình ta đủ để. Sau đó, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại ba động, tu vi cường đại khí tức bộc phát, uy hiếp Vương Đằng. A, phải không, đã như vậy, vậy liền để bản thánh tử xem, ngươi có phải hay không thật có như thế cái năng lực. Oanh! Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vén lên, sau đó không nói hai lời, hóa thành một đạo thiểm điện, phóng hướng Thiên Cổ Thánh Tử. Thiên Cổ Thánh Tử ánh mắt hừng hực, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một mực đáng sợ nắm đấm, xuyên thủng hư không, rơi đập tại chỗ của hắn, lực lượng cường đại, nát bấy hết thảy, như muốn ép diệt càn khôn, đem vùng hư không kia, triệt để chấn nát, hóa thành hư vô hắc động. Vương Đằng thân hình nổi lên, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, xoay người một quyền đánh phía bên cạnh thân, ầm ầm. Tạo hóa thiên thần công vận chuyển, Vương Đằng hóa thân tuyệt thế chiến thần, trong chốc lát cùng trời cổ thánh tử sử dụng vô thượng thần thông đụng vào nhau, đạo kia kinh khủng pháp ấn, óng ánh trong suốt, từ Thiên Cổ Thánh Tử lòng bàn tay hiện lên, đang xen óng ánh trong suốt quy tắc trật tự, pháp tắc vần quanh, càng là có năm mai thần đạo phù văn chìm nổi, cực kỳ kinh người. Vương Đằng thiên thần quyền oanh ra, cùng cái kia pháp ấn ngang tàng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt bắn ra kinh khủng pháp quang, lực lượng cường đại chấn động, từng đạo hừng hực trong suốt pháp quang bắn tung tóe, xuyên thủng càn khôn, lực lượng cường đại kia từng đợt khuếch tán ra, làm cho tứ phương cường giả đều rối rít động dung, vận chuyển pháp lực ngăn cản, đông đông đông. Cái kia trong suốt pháp quang phá toái, Vương Đằng cùng trời cổ thánh tử đồng thời lùi lại hai bước, đem hư không dẫm nứt, hảo, không hổ là tiên triều cổ xưa nhất thánh tử. Tu luyện tới thần đế cảnh giới, mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng mà sức mạnh cấp độ, lại là không kém cỏi chút nào thần đế hậu kỳ cường giả, thậm chí là khoảng cách thần đế đỉnh phong, cũng chênh lệch không xa, rất tốt, hôm nay liền lấy ngươi, tới luyện tay một chút. Giết! Cảm nhận được thiên cổ thánh tử cường đại, trong mắt Vương Đằng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, có chiến ý bay lên, chỉ có cùng loại này đứng đầu thiên tài tranh phong, mới có thể kích phát hắn chiến ý mãnh liệt. Đồng thời mới có thể cảm nhận được chiến đấu chân chính niềm vui thú, hắn lớn quát một tiếng, đã rất lâu không có thống khoái kịch chiến qua, giờ khắc này ở cái này cổ ma di tích trong thế giới, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, tùy tâm sở dục ra tay, thi triển thủ đoạn, chân long bảo thuật, thao thiết bảo thuật, chu tước bảo thuật, huyền vũ bảo thuật, đằng xà bảo thuật, côn bằng bảo thuật, toan nghê bảo thuật. Vương Đằng toàn thân khí tức tăng vọt, vận dụng thần ma phân thân, các đại thần ma phân thân bảo thuật thần thông, hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục thi triển, một mạch mà thành, thoải mái tràn trề, đây là. Theo Vương Đằng thi triển ra thần ma phân thân đủ loại thủ đoạn thần thông, tại chỗ không ít người lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy làm kinh hãi, vô thiên ma chủ tuyệt học, thần ma phân thân thuật. Công tử làm sao lại vô thiên ma chủ tuyệt học? Tứ phương. Vô số người rung động, Hắc Sơn lão tổ mấy người cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, tinh mang rực rỡ. Sau đó, trong lòng tất cả mọi người đều đã nghĩ đến cái gì, một chút ma đầu vậy mà trở nên kích động lên. Thần ma phân thân thuật, thần ma phân thân thuật, chỉ có vô thiên ma chủ truyền nhân, mới có thể tu luyện này giống như tuyệt học, lại không có vô thiên ma chủ chọn ma đình người thừa kế, mới có thể tu luyện. Hắn dưới quyền đệ tử khác, đều chưa từng tu luyện môn thần thông này tuyệt học, công tử chân thực thân phận, chẳng lẽ là vô thiên ma chủ tuyển định người thừa kế, ma đình chi chủ. Giờ khắc này, không thiếu đến từ ma châu ma đạo các cường giả đều rối rít cảm xúc bành trướng, trước đây vô thiên ma chủ, chính là ma đạo bá chủ, cơ hồ là thống ngự ma đạo, ma châu xem như tu sĩ ma đạo nơi tụ tập, có không ít người, năm đó thậm chí chính là ma đình trong ngoài thành ma đồ, ngươi vậy mà lại thần ma phân thân thuật. Đang cùng Vương Đằng kịch chiến thiên cổ thánh tử cũng con ngươi co rụt lại, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt hừng hực, rầm rầm rầm. Bộc lộ ra chính mình thủ đoạn cùng thân phận, Vương Đằng lại là vốn không có để ý, tại cái này cổ ma di tích trong thế giới, tất cả mọi người tại chỗ, cũng đã thần phục quy thuận hắn, bị hắn thu vào dưới trướng, mà cái này thiên cổ thánh tử, cũng chú định không có khả năng chạy ra ở đây, cho nên bây giờ nơi đây chuyện xảy ra, ngoại giới không có khả năng biết, tiên triều cũng không khả năng phát giác, hắn tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho, huống chi, liền xem như bây giờ thật sự bại lộ, bị tiên triều biết, hắn cũng không sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực, cho dù còn không thể cùng tiên triều chính diện đối cứng, trấn áp tiên triều, nhưng mà ít nhất tự vệ là dư xài, tiên triều bây giờ muốn nghiền chết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, trước đây bởi vì tu vi thấp, thực lực suy nhược, cho nên chỉ có thể cẩu lấy, khắp nơi chú ý cẩn thận, mà bây giờ, hắn bản thân thực lực tăng nhiều không nói, còn chiêu mộ số lớn tùy tùng, lại những người theo đuổi này, tất cả đều thực lực phi phàm, cũng là các tông cường giả, thậm chí bây giờ, bên cạnh hắn còn nhiều thêm một tôn hư tiên, lại thêm Diêm lão trước đây cho hắn bảo mệnh phù, trừ phi tiên triều lão quái vật khuynh sào mà động, bằng không ai còn có thế uy hiếp được hắn, ngươi quả nhiên không phải Tần Trường Sinh, ngươi đến cùng là ai? Thiên cổ thánh tử ánh mắt rực rỡ, khí thế rộng rãi, thực lực của hắn đích xác rất kinh người, đối mặt thi triển ra thần ma phân thân thuật Vương Đằng, hắn cũng vẫn không có rơi vào hạ phong, cùng Vương Đằng chiến đấu vô cùng kịch liệt, ta là ai, các ngươi tiên triều, không phải bốn phía truy nã ta sao, ha ha ha ha. Vương Đằng cười to, loạn phát bay lên, ra tay càng cuồng bạo, hắn lật tay ở giữa, tu la kiếm xuất hiện trong tay, một đạo đỏ tươi kiếm quang, có thế trảm rơi nhật nguyệt tinh thần, trút xuống mà đi, quét về phía thiên cổ thánh tử, một kiếm này, đằng đằng sát khí, đáng sợ sát phạt lệ khí, hoàn toàn thực chất hóa, tài năng lộ rõ, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kinh dị cùng kiên kỵ, thậm chí cho người tinh thần đều tạo thành quấy nhiễu, dẫn phát ảo giác, tựa như là sa vào đến tu la luyện ngục bên trong, đập vào mắt tinh hồng, sôi trào sát ý như muốn phá hủy người ý chí, rõ ràng là tiên kiếm sát lục đạo, ngươi là cái kia hạ giới tu sĩ, Vương Đằng. Thiên cổ sinh con hoảng sợ nói, chương 2345 trấn áp. Thứ 2345 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, thiên cổ thánh tử lập tức con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trước đây cái kia hạ giới tu sĩ, bị hắn tiên triều truy nã thời điểm, mới bất quá là chỉ là thiên đế cảnh giới tu vi mà thôi. Bây giờ lúc này mới bao nhiêu năm, đối phương vậy mà tu luyện đến thần hoàng cảnh giới sơ kỳ. Hơn nữa, vậy mà càng là có thể cùng hắn chính diện tranh phong, bên cạnh cũng là chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy cùng cường giả, ngay cả thần đế đỉnh phong lão tổ cấp bậc cường giả, cùng với cổ ma ma tổ dạng này hư tiên cảnh giới cường giả, đều thần phục ở tại dưới chân, trở thành hắn tùy tùng, cái này thực sự nghe quá kinh người, bất quá bây giờ, hắn lại là không có thời gian đi kinh hãi chuyện nơi này, Vương Đằng cái kia hừng hực vô cùng kiếm quang quét tới, sát phạt chi khí ngút trời, hừng hực vô cùng, có một loại máu nhuộm thiên hạ, chém giết vạn vật đáng sợ uy thế, cái kia cổ sát phạt chi khí, mãnh liệt để cho hắn đều trong lòng kinh dị, thực sự quá thuần túy, đại la càn khôn tráo. Thiên cổ thánh tử lập tức hét lớn một tiếng, hai tay bảo nguyên, kích phát ra một đạo hừng hực bán cầu, giống như màn trời một dạng chống lên, ngăn cản cái kia hừng hực kiếm quang, ken ken ken ken bang. Đỏ tươi kiếm quang, khuynh tả tại trên cái kia cường đại hừng hực sức mạnh bán cầu, lập tức bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh, cùng với từng đạo hừng hực kiếm khí, tán phát ra, xuyên kim liệt thạch, xé rách hư không, răng rắc. Chớp mắt giằng co sau, cái kia đại la càng không tráo bỗng nhiên, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, phía trên vậy mà nổi lên từng đạo vết rạn, thiên cổ thánh tử lập tức con ngươi co rụt lại, biết cái này đại la càng không tráo vậy mà không thể chống đỡ được Vương Đằng một kiếm này phong mang cùng cường thế, tại đại la càng không tráo tan vỡ trong nháy mắt. Cả người giống như đại bàng dương cánh, bỗng nhiên hướng về bầu trời đằng cướp, tránh đi đạo kia hừng hực vô cùng kiếm quang, xoẹt. Cái kia đại la càng không tráo triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời trong suốt mảnh vụn, cuối cùng tiêu tan, hóa thành vô số sức mạnh dòng lũ. Thiên cổ thánh tử lăng thiên dựng lên, lật tay ở giữa, một cái cực lớn cổ lão bảo ấn, giống như một khỏa rực rỡ hừng hực thái dương, tỏa ra chói mắt thần quang, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, đều thiên kim ô ấn. Thiên cổ thánh tử lớn quát, đều thiên kim ô ấn huy hoàng mà rơi, cấp tốc trấn áp xuống, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cùng uy thế, ép tới hư không rung rẩy không ngừng, diệt vong, để cho Lạnh Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử bọn người cảm thấy vô biên sợ hãi, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác áp bách, loại cảm giác bị áp bách này, quá cường liệt, để cho bọn hắn rung động, thật mạnh, đây chính là chúng ta tiên triều, cổ xưa nhất Thánh Tử sao, vậy mà cường hãn tới mức này, thực lực như thế, chúng ta như thế nào cạnh tranh được hắn? Giờ khắc này, dù là tự tin vô cùng tiên triều chư vị Thánh Tử, tại nhìn thấy thiên cổ Thánh Tử bây giờ hiện ra thực lực kinh khủng sau, toàn bộ đều không khỏi sắc mặt biến đổi, thiên cổ Thánh Tử thực lực như thế, bọn hắn nếu thật là cùng giao thủ, tranh phong tranh giành, cạnh tranh thần tử đại vị, căn bản chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, liền xem như bọn hắn liên thủ, đều hy vọng xa vời, mà giờ khắc này, đối mặt toàn lực nở rộ thiên cổ Thánh Tử, Vương Đằng lại là vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, từ đầu đến cuối đều thông dong bình tĩnh, phong khinh vân đạm, phần phật. Vạn vật hô hấp pháp im lặng nở rộ, hai người vừa mới giao thủ quá trình bên trong, bộc phát ra từng đạo sức mạnh lưu lại, lập tức bị Vương Đằng điều động, tụ đến, hắn nở rộ tu la ma vực, cửu khúc huyết hà uốn lượn vần quanh, huyết sắc đất chết hiện lên, hắn lập thân trong đó, đỉnh thiên lập địa, đối mặt cái kia từ thiên xuống, trấn áp xuống đều thiên kim ô ấn. Vương Đằng xuất thế nhất kiếm bổ ra, một kiếm này, dung hợp bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể chi uy, càng có vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo gia trì, cùng với tu vi chi lực cùng nhục thân thần lực hỗ trợ lẫn nhau, kinh khủng vô biên, oanh. Trong chốc lát, cái kia đáng sợ kiếm quang cùng đều thiên kim ô ấn va chạm, một đạo lực lượng kinh khủng lập tức từ cả hai va chạm chỗ tán phát ra, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho toàn bộ cấm địa khu vực đều đang không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, xì xì xì. Trăm trượng lớn kiếm quang cùng cái kia cực lớn giống như nhật nguyệt tinh thần đều thiên kim ô ấn giằng co, tán loạn. Vương Đằng lớn quát một tiếng, uy nghiêm nở rộ, vạn vật hô hấp pháp không ngừng dẫn động tứ phương chi lực, đồng thời đối với cái kia thiên cổ thánh tử sức mạnh tiến hành áp chế. Cái kia thiên cổ thánh tử không hổ là tiên triều cổ xưa nhất thánh tử, cũng là tiên triều cường đại nhất thánh tử, dù là tu vi chỉ có thần đế cảnh giới sơ kỳ, nhưng mà thực lực lại là mạnh đến mức kinh người, tuyệt sẽ không kém những cái kia lão bối thần đế hậu kỳ cường giả, cùng thần đế đỉnh phong chênh lệch đều có thể gọi là rất nhỏ. Bởi vậy cho dù là Vương Đằng bây giờ thực lực tăng nhiều, cũng không cách nào đối nó làm đến nghiền ép. Bây giờ, Vương Đằng thể hiện ra đỉnh phong tư thái, toàn lực bên dưới một kiếm, đem cái kia thế đại lực trầm, trấn áp xuống đều thiên kim ô ấn sinh sinh đẩy lui, sưu. Sau đó, Vương Đằng thi triển côn bằng cực tốc, giống như một đầu cực lớn côn bằng, phù diêu mà lên, sau lưng cửu khúc huyết hà uốn lượn đi theo, trong tay tu la kiếm càng là tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, không ngừng ngưng kết sức mạnh uy thế, khí tức càng cường thịnh, cái kia thiên cổ thánh tử sử dụng pháp bảo, bị đánh bay trở về, làm hắn trong lòng giật nảy cả mình, một kích này đã là hắn đỉnh phong tư thái ở dưới nhất kích, thần đế hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thế dễ dàng như vậy đón lấy. Không nghĩ tới cư nhiên bị Vương Đằng một kiếm như vậy quét bay trở về, hắn bàn tay lớn vồ một cái kia bay trở về cực lớn đều thiên kim ô ấn hóa thành một đầu kim ô, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, phần thiên chữ hải. Vương Đằng ánh mắt lập tức một thịnh, cái này tam muội chân hỏa rõ ràng là tối cường thần hỏa một trong, cùng phần thiên ma viêm nổi danh, chính là gần với trong truyền thuyết tiên diễm phía dưới tồn tại. Không nghĩ tới cái này thiên cổ thánh tử vậy mà ngưng luyện bực này thần hỏa. Nếu hắn không có luyện hóa phần thiên ma viêm, không có tu luyện bất diệt kim thân, đối mặt cái này tam muội chân hỏa, nhất định phải thiệt thòi lớn. Bất quá bây giờ, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, cái này tam muội chân hỏa, căn bản không có khả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, huống chi hắn còn có không kém cỏi tam muội chân hỏa phần thiên ma viêm xem như đối kháng, đùa lửa sao, ta cũng sẽ. Vương Đằng khóe miệng dương lên, chu tước thần hỏa kết hợp phần thiên ma viêm, hóa hình mà ra, phóng tới đối phương tam muội chân hỏa, trong nháy mắt, trong hư không một mảnh nóng bỏng, màu đỏ chu tước thần hỏa cùng với màu đen phần thiên ma viêm, cùng cái kia màu trắng tam muội chân hỏa ngang vai ngang vế, cái gì? Thiên cổ thánh tử biến sắc, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cũng nắm giữ một loại đỉnh cấp thần hỏa, không chỉ một loại, phải nói là hai loại thần hỏa. Mặc dù chu tước thần hỏa uy lực so với phần thiên ma viêm cùng với tam muội chân hỏa hơi thua một chút, nhưng mà cũng đồng dạng có thể nói là đỉnh tim thần hỏa, cùng phần thiên ma viêm kết hợp, uy thế mạnh hơn, lá bài tẩy của hắn thủ đoạn, bây giờ lại là không thể thiết lập kỳ công. Vương Đằng nhất kiếm xé liệt hỏa hải, bằng vào tầng thứ 19 bất diệt kim thân cường hãn, trực tiếp xuyên qua biển lửa, vọt tới thiên cổ thánh tử trước mặt, lật tay chính là một kiếm chém rụng. Thiên cổ thánh tử lập tức kinh dị, vong hồn cổ bốc lên, trong lúc vội vàng căn bản không thể kịp thời triệu hồi đều thiên kim ô ấn, chỉ có thể vội vàng thi triển ra một môn phòng ngự thần thông, ngăn cản Vương Đằng cái này sắc bén cường thế một kiếm. Chương 2346 ván đã đóng thuyền. Thứ 2346 chương. Oanh. Theo Vương Đằng một kiếm này rơi xuống, thiên cổ thánh tử trong lúc vội vàng sử dụng thần thông, lập tức bị phá tan thành từng mảnh, lúc này diệt vong, căn bản không ngăn cản được Vương Đằng cái này xuất thế mãnh liệt một kiếm như vậy, phản phất là muốn đem thiên địa đều vỡ ra tới, đem hỗn độn đều cắt ra, hừng hực kiếm quang, cuốn lấy ngập trời uy thế, bất hủ bất diệt kiếm ý, sát khí ngập trời, lệ khí cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, phốc. A. Cái kia thiên cổ thánh tử tại chỗ kêu thảm một tiếng, bị đánh bay tứ tung ra ngoài, dục thân ở giữa không trung vỡ thành hai mảnh, vết thương không có tiên huyết dâng trào, ngược lại là có rực rỡ vô cùng hào quang, nở rộ mà ra, tia sáng vạn trượng. Vương Đằng lập tức bước ra một bước, xách theo tu la kiếm trong nháy mắt đuổi kịp đối phương, ở tại muốn cưỡng ép trấn áp chia ra nhục thân thời điểm, một kiếm đánh tới, trong nháy mắt, một cái đầu người lăn xuống, cái kia thiên cổ thánh tử nguyên thần hoảng sợ, vội vàng quát, dừng tay, ta chịu thua. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cảm nhận được vô cùng nguy cơ mãnh liệt, bên bờ sinh tử, trong lòng của hắn thấp thỏm, lập tức mở miệng, muốn chịu thua, ân, ngươi coi là luận bàn giao lưu sao, chịu thua đánh đổi, chính là tính mạng của ngươi. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, trong tay tu la kiếm tản mát ra khát máu tia sáng, dừng tay, ta nguyện ý thần phục ngươi, đuổi theo ngươi. Thiên cổ thánh tử sợ hãi nói, hắn nhìn thấy lúc trước mấy cái kia thánh tử, đều bị Vương Đằng vô tình chém giết, bây giờ cùng Vương Đằng giao thủ suy tàn, hắn kết cục đồng dạng nguy hiểm, bởi vậy bây giờ quả quyết thần phục, ha ha ha ha, ngươi cảm thấy bây giờ đuổi theo ta người, còn thiếu sao? Vương Đằng nghe vậy cười lớn một tiếng, tay nâng kiếm rơi, một đạo đỏ tươi kiếm quang lập tức đổ xuống mà ra, lúc này trảm tại trên thiên cổ thánh tử nguyên thần. Đem hắn nguyên thần chém hình thần câu diệt. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thật muốn thần phục, liền nên trước tiên thần phục, bây giờ sau khi chiến bại, liền muốn thần phục, lấy toàn bộ tính mệnh, giữa thiên địa làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, đem thiên cổ thánh tử cái kia nở rộ huyết khí nhao nhao thu hẹp tới, vạn vật hô hấp pháp tiến hành thôn vệ, đồng thời đem thiên cổ thánh tử cùng với lúc trước cái kia vài tên bị hắn cường thế đánh chết thánh tử trữ vật pháp bảo, cùng với thiên cổ thánh tử vừa mới sử dụng viên kia đều thiên kim ô ấn cũng cùng nhau thu vào. Cái này thiên cổ thánh tử, xem như cổ lão tiên triều cổ xưa nhất thánh tử, không thể không nói nội tình thật sự là phong phú vô cùng, xuất thân giàu có, giàu đến chảy mỡ, trên thân đủ loại tài nguyên, cái gì cần có đều có, đơn giản chính là một tòa còn sống di động bảo khố. Mặc dù trên người những tư nguyên này bảo tàng, tại hắn vương mổ mặt người phía trước, cũng gắt gao chỉ là chín trâu mất sợi lông, mưa bụi mà thôi, nhưng Vương Đằng lại là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ tài nguyên bảo tàng quá nhiều, quả quyết đem hắn thu vào, cái gọi là tiền đến lúc dùng hận thiếu, bởi vậy hắn xưa nay sẽ không dừng lại vơ vét của cải bước chân, bất luận cái gì tài nguyên, cũng không thể buông tha, ngoại trừ thiên cổ thánh tử, những thứ khác cái kia vài tên thánh tử tài sản đồng dạng không ít. Trên người tài nguyên bảo tàng đồng dạng là không thiếu, những người này sau lưng đều có không ít thế lực ủng hộ, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết những tư nguyên này tài phú, mà lúc này tu la kiếm cũng là huyết quang lóe lên, cấp tốc đem hắn huyết chi tinh khí thôn vệ không còn một mống, trong nháy mắt yêu quang đại thịnh. Thấy cảnh này, tại chỗ bốn phía mọi người khác nhau nhau sợ hãi không thôi, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng vậy mà lại làm như vậy, giòn quả quyết chém giết thiên cổ thánh tử dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cự tuyệt hắn đuổi theo, cái này khiến bọn hắn trong lòng âm thầm may mắn nhóm người mình cúi đầu chịu thua nhanh hơn, bằng không sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Ngô, không nghĩ tới lần này xuất quan, vậy mà liền gặp phải chuyện tốt như vậy, chẳng những có chư vị không xa vạn dặm đến đây quy hàng, liền những thứ này tiên triều thánh tử, cũng gấp chạy đến chịu chết, chuyến này chung quy là công đức viên mãn. Vương Đằng mỉm cười, thu hồi đủ loại thần thông, cùng với trên người uy nghiêm, sau đó hắn quay người nhìn về phía tứ phương đám người, thản nhiên nói, các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ thân phận của ta? Tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt khẽ nhúc nhích, kiếm gãy con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, mặc kệ công tử là thân phận gì, cũng là tiểu kiếm trong suy nghĩ tối anh minh thần võ chủ nhân, tiểu kiếm đối với công tử kính ngưỡng, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh viễn không dừng bước, nguyện vĩnh viễn đuổi theo công tử, vì công tử vượt mọi chông gai, không chối từ. Nghe được kiếm gãy lời nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, có một loại lần đầu gặp trụi lông dế vu, hắn hoài nghi hai gia hỏa này sẽ không phải là đồng căn đồng nguyên a, cái này dế vu có phần quá mạnh mẽ chút, không nhìn kiếm gãy. Vương Đằng nhìn về phía những người khác, mọi người khác nghe được kiếm gãy lời nói, cũng đều giống như là nhận lấy kiếm gãy chỉ điểm, cũng đều lập tức nhao nhao chắp tay cho thấy thái độ, chúng ta nguyện vĩnh viễn đuổi theo tuổi công tử, vì công tử xông pha khói lửa, vượt mọi chông gai. Vương Đằng quét đám người một mắt, thản nhiên nói, rất tốt, các ngươi có lòng này ý, ta rất vui mừng, bất quá chuyện này, đến bây giờ ta cũng không cái gì tốt giấu giếm. Thân phận chân thật của ta, chính là tiên triều trước đây truy nã người, Vương Đằng, Vô Thiên Ma Chủ, chính là ta sư tôn, điểm này, chắc hẳn vừa rồi các ngươi cũng đã đoán được. Vương Đằng mở miệng nói ra, cho tới bây giờ, đối diện với mấy cái này những người theo đuổi, hắn cũng không có tất yếu tại ẩn giấu thân phận của mình, chủ yếu nhất là, hắn hiện tại, đã không phải là mới lên thần giới thời điểm yếu như vậy tiểu, chỉ có thể mai danh ẩn tích, cậu ẩn thân phận, hắn hiện tại, liền xem như triệt để bại lộ thân phận, bị tiên triều biết được, hắn cũng không sợ, coi như đánh không lại tiên triều, nhưng mà cũng đủ để tại thần giới đặt chân. Nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, không ít người cũng nhịn không được thở sâu. Mặc dù đám người vừa rồi liền đã có ngờ tới, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ nhịn không được giật mình. Dù sao, tiên triều truy nã Vương Đằng sự tình, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, nhất là Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ hai người, đến từ triều Đại Nam Minh Châu, lúc đó tiên triều lệnh truy nã, thế nhưng là tại tất cả Nam Bộ lục địa, đưa tới banh động cực lớn, vì lùng bắt Vương Đằng, cơ hồ là đem tất cả Nam Bộ lục địa, tuyệt địa ba thước, đem tất cả Nam Bộ lục địa, cơ hồ phá vỡ tới, mà Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ hai người chỗ thế lực, xem như tiên triều thế lực chi nhánh, lúc đó đã từng tham dự đối với Vương Đằng lùng bắt, không nghĩ tới Vương Đằng liền tại bọn hắn dưới mí mắt, hóa thân trở thành tiên triều đương đại thánh tử, còn đem bọn hắn ngay cả hố mang lừa gạt, thu làm tùy tùng. Cái này khiến biết chân tướng Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người bây giờ trong lòng là vạn mã bôn đằng, khuôn mặt run rẩy. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, nếu là sớm biết Vương Đằng chính là tiên triều truy nã người, bọn hắn lúc đó liền sẽ ra tay, đem hắn hung hăng trấn áp lại, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, bọn hắn đã sớm bị kéo lên thuyền hải tặc, bây giờ biết chân tướng, chính là muốn xuống thuyền, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhắm mắt, một con đường đi đến đen, dứt khoát con đường đi tới này, bọn hắn cũng kiến thức Vương Đằng kinh khủng tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn. Vương Đằng vậy mà cũng đã phát triển đến tình trạng như thế, không riêng gì bản thân tu vi cùng thực lực tăng lên, càng là ở bên người mời chào thu hẹp số lớn cường giả đuổi theo, cái này mời chào cường giả cùng nhân tài bản sự, so với bản thân thiên phú khủng bố kia cùng tiềm lực, càng làm cho Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ trong lòng hai người chắc chắn, lấy Vương Đằng mạnh mẽ như vậy thiên phú cùng tiềm lực, cùng với cái này tuyển nhận cường giả thủ đoạn, tự hồ đuổi theo Vương Đằng, cũng không phải xấu như vậy sự tình. Chương 2347 quay về Ma Châu. Thứ 2347 chương. Tốt, cổ ma di tích hành trình công đức viên mãn, bây giờ chúng ta cũng nên trở về. Vương Đằng không có ở cổ ma di tích trong thế giới dừng lại quá nhiều, mang theo đám người hướng thẳng đến cổ ma di tích thế giới mở miệng bay đi, ngoại trừ cổ ma ma tổ, cùng với Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người bị hắn một lần nữa thu vào trong luân hồi chân giới che giấu. Còn lại mấy cái bên kia Ma Châu cường giả, nhao nhao đuổi theo ở bên cạnh hắn, cổ ma ma tổ, đây là hắn bây giờ trong tay một tấm tất cả bài, một tôn hư tiên, thế nhưng là không thể coi thường. Tại Vương Đằng hướng về cổ ma di tích thế giới bên ngoài bay đi thời điểm, cổ lập lỏng đã khiêng toàn thân khét khảm ly đại sư cũng đã sắp trở ra cổ ma di tích thế giới. Bây giờ, cổ lập lỏng vô cùng hưng phấn, trước nay chưa có thông nhanh, hắn cảm giác chính mình tìm được khắc chế người nào đó khí vận áp chế biện pháp, tiểu tử, không, đại gia. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta có thể đem ta suốt đời tích xúc, đưa hết cho ngươi, ngươi có thể buông ta xuống, tự mình rời đi sao? Trên vai, khảm ly đại sư hữu khí vô lực nói, tóc tai bù xù, đầy bụi đất, toàn thân chật vật, một mặt tang thương, nguyên bản thâm thúy cơ trí hai mắt, bây giờ ảm đạm vô thần, cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Lão nhân gia, ngươi nói gì vậy? Nơi đây hung hiểm như thế, thiên lôi cuồn cuộn, mà ngươi trạng thái hỏng bét như thế, cổ mổ sao nhẫn tâm bỏ ngươi lại tự mình rời đi? Ngươi yên tâm, cổ mổ là có lương tâm người, tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi tự mình chạy trốn. Từ nay về sau, chúng ta cùng đi. Tới, ta chỗ này còn có một số sinh mệnh thần tuyền, có thể duy trì khôi phục thương thế của ngươi, duy trì sinh cơ của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi chết. Nghe được Khảm Ly đại sư mà nói, Cổ Lập Lỏng lập tức lời nói ý vị sâu xa, mở lời an ủi đạo, phốc. Nghe được Cổ Lập Lỏng lời nói, Khảm Ly đại sư lúc này kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân gia, ngươi thế nào? Ngươi có thế tuyệt đối không nên có việc a. Tới tới tới, nhanh lên đem sinh mạng này thần tuyền uống, coi như ngươi thực sự muốn chết, cũng mời ngươi ít nhất phải kiên trì đến ta rời đi di tích này thế giới sau đó lại chết a. Nhìn thấy Khảm Ly đại sư phun máu, Cổ Lập Lỏng lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng một tay lấy xuống Khảm Ly đại sư, một tay nắm lấy một cái màu đen hồ lô nhỏ, hướng về phía Khảm Ly đại sư miệng rót vào, hu hu. Khảm Ly đại sư lại là ngậm chặt miệng, cận kề cái chết cũng không uống cái kia sinh mệnh thần tuyền. Cổ Lập Lỏng thấy thế lông mày nhíu lại, một quyền nện tại Khảm Ly đại sư trên bụng. Khảm Ly đại sư lúc này gào một tiếng há to mồm. Cổ Lập Lỏng thuần thục đem đen miệng hồ lô nhét vào Khảm Ly đại sư trong miệng, sinh mệnh thần tuyền rầm rầm rầm rầm rót vào Khảm Ly đại sư trong miệng, một cổ đậm đà sinh mệnh khí tức lập tức tràn ngập ra. Khảm Ly đại sư sắc mặt tái nhợt, từ từ hồng nhuận, khô kiệt sinh mệnh một lần nữa tỏa ra sự sống, để cho ta chết, để cho ta chết a. Khảm Ly đại sư kêu rên, lão nhân gia, sinh mệnh trân quý, há có thể xem thường sinh tử, ngươi muốn trân quý sinh mệnh, không thể ôm lấy dạng này phí hoài bản thân mình ý niệm, cái này không tốt. Cổ Lập Lỏng lấy xuống đen hồ lô, mở miệng khích lệ nói, Khảm Ly đại sư chỗ thủng giận mắng, họ Cổ, ta nguyền rủa ngươi về sau sinh con không có lỗ đít, ngươi chết không yên lành. Khảm Ly đại sư nguyền rủa đạo, Cổ Lập Lỏng lông mày nhíu lại, lão nhân gia, ta giúp ngươi như vậy, hao phí trân quý sinh mệnh tuyền thủy, cứu vớt ngươi khô kiệt sinh mệnh, ngươi lại dạng này chửi mắng ta, thực sự là lấy oán trả ơn. Ta sinh mệnh vì cái gì khô kiệt, trong lòng ngươi không có đếm sao? Khảm Ly đại sư nghe vậy, lập tức nổi giận, Cổ Lập Lỏng trực tiếp tắc hạ một đoàn bố đến Khảm Ly đại sư trong miệng, sau đó lại từ trong trữ vật pháp bảo tìm kiếm đến một cái bao tải loại hình pháp bảo, đem Khảm Ly đại sư hướng về trong bao bố bao trùm, khiêng tiếp tục chạy vội. Vài ngày sau, một cái tám thước vóc người tuấn dật thanh niên, khiêng một cái đại đại bao tải, từ cổ ma di tích trong thế giới vọt ra, cuối cùng đi ra. Cổ Lập Lỏng đồng dạng thân hình chật vật, mặc dù có Khảm Ly đại sư hỗ trợ đỉnh kiếp, nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ gặp một điểm tác động đến, gặp liên lụy. Cổ Lập Lỏng tâm tình thật tốt, từ xưa ma di tích trong thế giới sau khi ra ngoài, hắn không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo thần hồng, phóng tới phương xa. Ân, có người từ cổ ma di tích trong thế giới đi ra. Là trước kia tên kia, trước đây chính là hắn vì các tông cường giả dẫn đường, tiến vào cổ ma di tích trung. Như thế nào chỉ có hắn đi ra, trên lưng hắn kháng chính là cái gì? Chắc chắn là tại cổ ma di tích trung tìm kiếm cơ duyên. Ngăn lại hắn. Có một chút tu sĩ chú ý tới từ cổ ma di tích trong thế giới trốn ra được Cổ Lập Lỏng, lập tức nhao nhao ánh mắt một thịnh, nhìn chầm chầm Cổ Lập bóp vai trên vai khiêng bao tải, lập tức hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hướng về Cổ Lập Lỏng chặn lại đi qua, một đám thần hoàng cũng dám theo đuổi ta, tự tìm cái chết. Cổ Lập Lỏng thấy thế lạnh rên một tiếng, liền xem như thần đế sơ kỳ, hắn đều có thế một trận chiến, thần hoàng cảnh giới, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, xoẹt. Từng cây màu đen thiên ma thấu xương châm bắn ra, không nhìn đám người thần thông, trực tiếp xuyên thấu mà qua, bắn vào trong thân thể mọi người. Sau đó Cổ Lập Lỏng tâm niệm khẽ động, tuyên cổ ma vực thay đổi, cái kia từng cây màu đen thiên ma thấu xương châm, lập tức tại mọi người thể nội bộc phát. Hóa thành cực lớn đáng sợ từ trường, từ trong tới ngoài, ép diệt đám người nhục thân, mấy người nguyên thần đều bị cái kia cường đại từ trường hấp thụ, cuối cùng bị bóp méo, diệt vong, nơi xa một số người khác lập tức nhao nhao giật nảy cả mình, Cổ Lập Lỏng không có dừng lại, khiêng Khảm Ly đại sư cấp tốc đi xa. Nửa ngày sau, Vương Đằng cùng Vô Cực lão tổ mấy người cũng đều rối rít từ cổ ma di tích trong thế giới đi ra, các tông lưu thủ tông môn trưởng lão nhao nhao đến đây nghênh đón, chư vị đều tạm thời trở về đi. Bản thánh tử Ma Châu chuyến này cũng đem kết thúc, ít ngày nữa đem trở về tiên triều, tương lai nếu có cái gì sự tình, sẽ lấy hồn huyết thông cáo các ngươi. Vương Đằng mở miệng nói ra, đuổi lần này thu phục Ma Châu các tông cường giả đạo, chúng ta tuân mệnh. Các tông cường giả lập tức nhao nhao chắp tay đáp dạ, một màn này để cho những cái kia đủ loại đến đây nghênh tiếp các trưởng lão nhao nhao kinh ngạc không thôi, nhà mình lão tổ, làm sao lại đối trước mắt người trẻ tuổi này cung kính như thế, cho lui đông đảo Ma Châu tu sĩ, Vương Đằng triệu hoán ra tiên đuổi, mang theo phù sinh thánh tử bọn người, hóa thành một vệt sáng đi xa, hắn cũng không có trực tiếp trở về tiên triều, mà là lần nữa đi tới Vong Tình Ma Tông, lần này hắn tại chính mình đông đảo tùy tùng trước mặt, bộc lộ ra chính mình chính là Vô Thiên Ma chủ truyền nhân thân phận sau, có người hướng hắn cho thấy, năm đó cũng cùng Kháo Sơn Tông một dạng, chính là Ma Đình cấp dưới thế lực, cùng Ma Đình quan hệ lạ thường, biết một chút liên quan tới Ma Đình sau này phát sinh sự tình, dựa theo người này lời nói, năm đó có Ma Đình cường giả, ẩn núp tại Vong Tình Ma Tông, vài ngày sau, Vương Đằng cưỡi tiên đuổi, lần nữa đi tới Vong Tình Ma Tông, là ngươi lại tới nơi này làm cái gì? Vong Tình Ma Tông bên ngoài, Cơ Vô Tình băng sương ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Vương Đằng lạnh lùng nói, ha ha, Quên Tình Tông chủ, chúng ta thực sự là hữu duyên, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nhìn xem mặt như băng sương, khí chất trên người cũng là tránh xa người ngàn dặm Cơ Vô Tình, Vương Đằng cảm thấy rất an tâm, cô gái như vậy, hẳn là một cái không có cảm tình đầu gỗ, cũng không có thể đối với chính mình động tình, nghĩ đến chính mình trước đây lo nghĩ hẳn là quá lo lắng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cơ Vô Tình trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, ngươi chạy đến ta tông môn tới, còn nói ra như vậy, phải chăng quá mặt dày vô sĩ một chút, ai cùng ngươi hữu duyên? Nàng không nể mặt mũi hừ lạnh nói, chương 2348 chúc mừng hôn lễ nha đầu. Thứ 2348 chương. Vương Đằng hơi hơi lúng túng, lập tức ngượng ngùng nói, Vong Tình Tông chủ ngươi lạnh nhạt như vậy, về sau thế nhưng là tìm không thấy đạo lữ. Cơ Vô Tình ánh mắt lập tức càng thêm băng lãnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như muốn giết người đồng dạng, nếu không phải trước đây đã đấu qua một hồi, thực sự không phải người nào đó đối thủ, chỉ sợ bây giờ Cơ Vô Tình sớm đã ra tay, đem trước mắt người nào đó trấn áp thô bạo, hừ, ta sự tình, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Ngươi trước đây đã tới ở đây, bây giờ còn tới ta Vong Tình Ma Tông làm cái gì? Cơ Vô Tình lạnh lùng nói, sắc mặt băng lãnh, có chút lãnh khốc vô tình, cự người ở ngoài ngàn dặm, tại hạ tới đây thật là có chuyện, bất quá Vong Tình Tông chủ không mời tại hạ đi vào trò chuyện với nhau sao, cứ như vậy sẽ tại phía dưới ngăn ở sơn môn bên ngoài, cái này đạo đãi khách thế nhưng là phải gọi người chê cười. Vương Đằng cũng không thèm để ý đối phương lạnh nhạt thái độ, tương phản, đối phương lãnh đạm như vậy, hắn ngược lại càng yên tâm, đây là một cái không có tình cảm nữ nhân như vậy, rất để cho người ta yên tâm, không cần lo lắng đối phương sẽ bị hắn ưu tú sở mê đổ, đối với hắn động tâm, hừ, ta Vong Tình Ma Tông như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên những người khác tới khoa tay múa chân, ai muốn chê cười, liền đi chê cười tốt. Cơ Vô Tình bất vi sở động, vẫn không có muốn thỉnh người nào đó vào sơn môn bên trong ý tứ, nàng thần tình lạnh nhạt quét Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, các hạ có việc liền nói thẳng, nếu là vô sự, liền thỉnh tự đi a. Làm càn, ngươi dám đối với công tử bất kính. Vương Đằng bên cạnh, Thiên Xu Thánh Tử thấy thế lập tức lớn quát một tiếng, cảm thấy nữ nhân trước mắt này thực sự quá làm càn, đánh nhau hắn Thiên Xu không được, cho nên chỉ có thể tận dụng mọi thứ, tìm xem tồn tại cảm. Vương Đằng bên cạnh những người khác, Phù Sinh Thánh Tử, Hàng Tiêu Thánh Tử mấy người cũng đều rối rít ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau. Vương Đằng đưa tay, ánh mắt nhìn lướt qua Thiên Xu Thánh Tử, Thiên Xu Thánh Tử lập tức lui ra. Sau đó Vương Đằng nhìn xem Quên Tình Tông chủ, một mặt nghiêm mặt, truyền âm nói, Vong Tình Tông chủ không cần phải lo lắng, tại hạ thân phận chân thật, chính là Vô Thiên Ma chủ đệ tử, lần này đến đây, chính là bởi vì từ Bạch Cốt Thánh Tông Mạnh Kỳ Tông chủ trong miệng đạt được tin tức. Thu đến Vương Đằng truyền âm, Cơ Vô Tình lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ là nháy mắt, chính là khôi phục trấn định, một màn kia dị sắc phản phất chưa bao giờ từng xuất hiện, chỉ nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đằng mở miệng nói, phải hay không phải, chúng ta có thể hay không đi vào nói chuyện. Cơ Vô Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó nhìn lướt qua Vương Đằng bên người khác thánh tử, thần sắc lạnh lẽo, Vương Đằng thấy thế, biết nàng là trong lòng không tin, đối với hắn thân phận cảm thấy hoài nghi, hơn nữa bên cạnh hắn còn có khác tiên triều thánh tử đi theo, tự nhiên không để cho nàng dám dễ tin. Vương Đằng thấy thế cũng không giận, khẽ mỉm cười nói, Phong Tình tông chủ không cần phải lo lắng, bọn hắn đều bị nhân phẩm của ta chiết phục, bây giờ đã thần phục đuổi theo tại ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cơ Vô Tình lập tức khóe miệng giật một cái, rất hoài nghi đối phương cái gọi là nhân phẩm. Trước đây người nào đó lần đầu tiên tới nàng Vong Tình Ma Tông, lời nói đi, thế nhưng là để cho nàng ký ức khắc sâu. Người nào đó không biết xấu hổ hình tượng, đã xâm nhập nhân tâm, không cách nào xóa đi. Vong Tình Tông chủ không cần hoài nghi, nếu ta thật muốn đối với lệnh Tông hạ thủ, ngươi cảm thấy, các ngươi Vong Tình Ma Tông, chống đỡ được sao? Vương Đằng mở miệng nói, Cơ Vô Tình lạnh lùng liếc Vương Đằng một cái, lần nữa nhìn lướt qua Vương Đằng bên người Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người. Vong Tình Ma Tông ở trên ngoài sáng chỉ là Ma Châu một cái nhị lưu môn phái, trong tông môn không có thần đế cấp bậc cường giả tọa trấn, mà Vương Đằng thực lực, nàng trước đây cũng đã kiến thức qua, bây giờ bên cạnh lại thêm ra nhiều tiên triều như vậy thánh tử, nếu là Vương Đằng thật muốn đối với nàng Vong Tình Ma Tông bất lợi, nàng Vong Tình Ma Tông xác thực phiền phức không nhỏ, có nhiều thứ sợ rằng phải sớm bạo lộ ra, bởi vậy, cân nhắc phía dưới, Cơ Vô Tình vẫn là lựa chọn lui bước, lạnh lùng nói, tất nhiên các hạ có việc cần nói, vậy liền đi vào nói đi. Nói xong, Cơ Vô Tình chính là trực tiếp quay đầu, trở về tông nội, căn bản không có tiếp dẫn ý tứ. Đối với tiên triều người, nàng có thể khắc chế không tiết lộ ra sát cơ, chính là đã khó được. Cái này bà nương, thực sự là vô lễ. Cũng dám dạng này chậm trễ công tử, ta cảm thấy hẳn là đem cái này bà nương bắt đi, cho công tử làm chúc mừng hôn lễ nha đầu. Kiếm gãy nhìn chầm chầm Cơ Vô Tình, hai mắt quay tròn chuyển, mở miệng kêu gào đạo, vừa mới quay người hướng về trong tông môn bay đi Cơ Vô Tình, nghe được kiếm gãy kêu gào, lập tức trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, gân xanh nổi lên, ngoái nhìn xem ra, trong mắt tràn đầy sương hàn sát cơ, nha a, còn dám trừng nhà ngươi kiếm gia, công tử nhà ta thiên hạ vô song, nhường ngươi cho công tử làm chúc mừng hôn lễ nha đầu, đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên thỏa mãn tạ ơn mới là. Kiếm gãy một mặt phách lối đạo, câm miệng cho ta. Vương Đằng đều không khỏi khóe miệng co giật, mặt sạm lại, đột nhiên phát hiện gia hỏa này so trụi lông còn muốn vô sĩ cùng hèn mọn, hắn trở tay chính là một cái tát rút tới, ba. A nha! Kiếm gãy lập tức bị quất bay ra ngoài, đụng nát nơi xa một tòa núi lớn, Vương Đằng hướng về phía Cơ Vô Tình ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ngự hạ vô phương, ngự hạ vô phương. Hừ! Cơ Vô Tình lạnh rên một tiếng, đè xuống cảm xúc, không có phát tác. Vong Tình Ma Tông những trưởng lão kia cũng đều nhao nhao trợn mắt nhìn, nhưng mà đối mặt tiên triều thánh tử, bọn hắn cuối cùng vẫn là giận mà không dám nói gì, lo lắng vì tông môn rước lấy tai vạ bất ngờ. Vương Đằng mang theo Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người đi vào Vong Tình Ma Tông bên trong sơn môn, theo Cơ Vô Tình đi tới tông môn chính điện. Vương Đằng liếc mắt nhìn Vong Tình Ma Tông những trưởng lão kia, Cơ Vô Tình nhíu nhíu mày, hướng về phía chúng nhân nói, các ngươi đều lui xuống trước đi a. Tông chủ. Tất cả trưởng lão lập tức nhao nhao hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là không yên lòng Vương Đằng bọn người. Cơ Vô Tình lắc đầu, tất cả trưởng lão không có lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lui ra, bây giờ có thể nói. Cơ Vô Tình liếc Vương Đằng một cái, thản nhiên nói, Vương Đằng phất tay đánh xuống mấy cái phong ấn kết giới, phòng ngừa bị người nhìn trộm cùng nghe lén, ở đây không cần cổ ma di tích thế giới, tại ngoài này, nói không chừng liền có tiên triều nhãn tuyến. Mặc dù hắn bây giờ không thể nào e ngại tiên triều, nhưng mà cũng không có quá bất cẩn. Mắt thấy Vương Đằng đánh xuống từng đạo phong ấn kết giới, Cơ Vô Tình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vương Đằng cẩn thận như vậy, chẳng lẽ hắn trước đây nói đều là thật sao? Bằng không, lấy hắn tiên triều thánh tử thân phận, không cần thiết dạng này đánh xuống trọng trọng phong ấn kết giới, cẩn thận như vậy. Đánh xuống phong ấn kết giới sau, Vương Đằng nhìn về phía Cơ Vô Tình, nói, ta biết ngươi đối với ta vừa rồi lời nói nhất định là có chỗ hoài nghi. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Cơ Vô Tình chỉ là bình tĩnh nhìn Vương Đằng, tại xác định Vương Đằng thân phận phía trước, nàng sẽ không biểu hiện ra cái gì khác thường. Vương Đằng thấy thế khẽ cười một tiếng, nói, nếu như Bạch Cốt Ma Tông Mạnh Kỳ trưởng lão nói không giả, ngươi thật sự cùng ta ma tòa có liên quan, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ nhận biết cái này đồ vật. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, một cái lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, thần ma lệnh. Nhìn thấy Vương Đằng lệnh bài trong tay, Cơ Vô Tình lập tức con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là một mắt nhận ra Vương Đằng lệnh bài trong tay, không tệ, chính là thần ma lệnh. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh nói, ngoại trừ vật này, cái này mấy môn thần thông, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ không lạ lẫm. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trên thân đột nhiên hiện ra từng đạo thần ma phân thân thân ảnh, thần ma phân thân. Cơ Vô Tình lập tức thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt triệt để thay đổi, thần ma lệnh, cộng thêm thần ma phân thân. Hai người này tất cả đều có thể chứng minh Vương Đằng thân phận, bây giờ đồng thời lộ ra, tự nhiên có sức thuyết phục, lập tức bỏ đi Cơ Vô Tình hoài nghi. Chương 2349 Cổ Minh Ma Thần. Thứ 2349 chương. Thần ma phân thân. Nhìn thấy Vương Đằng thi triển ra thần ma phân thân, Cơ Vô Tình lập tức thở sâu, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa, thần ma lệnh, cùng với thần ma phân thân, cả hai tất cả đều ý nghĩa phi phàm, đủ để chứng minh Vương Đằng thân phận. Cơ Vô Tình nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, cái kia trước đây lạnh nhạt cùng với chôn sâu sát cơ, lập tức biến mất. Nàng lúc này hướng về phía Vương Đằng quỳ xuống, bái nói, Cơ Vô Tình bái kiến sư thúc, bái kiến thiếu chủ. Ngươi. Cơ Vô Tình cử động, lại là để cho Vương Đằng thần sắc kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc, nhất là đối phương tiếng xưng hô này, càng làm cho hắn nhịn không được há to miệng, đối phương vậy mà xưng hô hắn sư thúc, lại xưng hô hắn thiếu chủ. Trong nháy mắt, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, làm cho đối phương đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm Cơ Vô Tình nói, ngươi gọi sư thúc ta, chẳng lẽ ngươi là ta cái nào sư huynh đệ tử? Cơ Vô Tình mở miệng nói, ta sư tôn, chính là Cổ Minh Ma Thần. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, Cổ Minh Ma Thần, chính là Vô Thiên Ma Chủ dưới trướng bảy thập nhị đệ tử một trong, xếp hạng đệ cửu, trước mắt cái này Vong Tình Ma Tông Tông Chủ, cái này Ma Châu đệ nhất mỹ nhân, vậy mà thực sự là chính mình sư chất, cửu sư huynh đệ tử, Cổ Minh sư huynh bây giờ nơi nào? Vương Đằng lập tức mở miệng hỏi, Cơ Vô Tình nói, sư tôn một mực ẩn thân tại ta Vong Tình Ma Tông cấm địa, bế quan tìm tu, cảm ngộ tiên đạo, mà đối đãi tương lai thành tựu tiên đạo chính quả, trấn áp tiên triều, vì sư tổ báo thù. Cổ Minh sư huynh tại lĩnh hội tiên đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới vị này Cổ Minh sư huynh vậy mà đã tu luyện đến tình trạng này, cũng tại lĩnh hội tiên đạo, hắn tu vi cảnh giới tất nhiên là đã đạt đến thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc. Hơn nữa, Cổ Minh xem như Vô Thiên Ma chủ truyền nhân, có thể bị Vô Thiên Ma chủ thu làm thân truyền đệ tử. Thiên phú cùng tiềm lực cũng đều tuyệt không phải bình thường, sẽ không kém tiên triều thánh tử, bực này cấp bậc thiên tài, tu luyện tới thần đế đỉnh phong cảnh giới như vậy, thực lực tuyệt đối không thể tưởng tượng, ta có thể hay không nhìn một chút Cổ Minh sư huynh. Vương Đằng mở miệng nói ra, cho tới nay, hắn đều cho là Ma Đình đã triệt để hủy diệt, hắn những sư huynh kia nhóm cũng đều bị tiên triều độc thủ, toàn bộ đều vẫn lạc, bây giờ biết được Ma Đình còn có sư huynh sống sót, đang âm thầm ngủ đông. Tăng cường chính mình, yên lặng chờ thời cơ, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại tìm được ngăn cản kích động, đương nhiên có thể, thiếu chủ, những thứ này tiên triều đệ tử, thật sự đều bị ngươi thu phục sao, còn có ngươi như thế nào biến thành tiên triều thánh tử? Cơ Vô Tình nhịn không được nhìn về phía Thiên Xu thánh tử, Lạnh Tiêu thánh tử bọn người, Vương Đằng liếc bọn hắn một cái, quay đầu cười nói, liên quan tới ta trở thành tiên triều thánh tử một chuyện, chuyện này nói rất dài dòng, về phần bọn hắn. Ngươi đại khái có thể yên tâm, bọn hắn đã hoàn toàn thần phục với ta, bị ta cao thượng nhân phẩm chiết phục. Cơ Vô Tình thần sắc cứng đờ, liếc Vương Đằng một cái, đột nhiên không muốn lại cùng Vương Mỗ nói chuyện, nàng cảm thấy, cái tiện nghi này sư thúc, tự hồ da mặt có một chút dày, đám người hướng về Vong Tình Ma Tông cấm địa đi đến, Vong Tình Ma Tông bên ngoài, vô số cấm chế phong tỏa ở đây, Cơ Vô Tình lấy ra một cái đặc thù phù lệnh, phía trên khắc lục lấy rất nhiều rườm rà phù văn thần bí. Pháp lực phun trào phía dưới, cái kia từng đạo đặc thù phù văn, chính là lập tức bay ra ngoài, in vào cái kia mỗi cấm chế chỗ mấu chốt, trong nháy mắt, cái kia từng đạo cấm chế mở ra, hiện ra một cái lối đi, theo Cơ Vô Tình mang theo Vương Đằng bọn người tiến vào cấm chế sau, lối đi kia lại lần nữa khép kín. Ở trong cấm địa, còn có từng cái bí cảnh, trong đó một cái bên trong bí cảnh, không ngừng có kinh người dị tượng hiện lên, có khí tức kinh người, cơ hồ thẩm thấu ra bí cảnh. Tràn ngập tại cấm địa bên trong, khó trách sẽ dùng nhiều như vậy cấm chế, phong tỏa vùng cấm địa này. Không chỉ như thế, tại cái kia khí tức tràn ngập bí cảnh bên ngoài, còn có một cái vô cùng cường đại pháp bảo, trôi nổi tại khoảng không, che đậy cảm giác, quấy nhiễu quanh mình thiên địa quy tắc trật tự. Rõ ràng, những cấm chế này là vì phong tỏa cái kia tràn ngập khí tức, tránh cho bị tiên triều người phát giác cùng suy tính. Khó trách các lão tổ một mực không cách nào suy tính ra Ma Đình chúng tướng tung tích. không nghĩ tới lại có thiên cơ dù bực này che đậy thiên cơ chí bảo, quấy nhiễu thiên cơ. Nhìn thấy trong bí cảnh cái kia lơ lửng ở giữa không trung dạng xuề ô pháp bảo, Thiên Xu Thánh Tử đám người nhất thời nhịn không được trong lòng rung lên, nhao nhao cảm thán. Cơ Vô Tình nghe vậy, Băng Sương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà đến, Thiên Xu Thánh Tử đám người nhất thời vội vàng ngậm miệng, đối phương là Ma Đình người, đối bọn hắn tiên triều vốn chính là căm thù không thôi, giờ khắc này vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn, cường thịnh như vậy khí tức, công tử vị sư huynh này, thực sự là không phải tầm thường. Nghiêm Sáo cũng không nhịn được thở sâu, cảm thán nói, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, nhìn xem tòa kia bí cảnh, trên mặt hiện lên nụ cười, có một loại cảm giác thân thiết, Vô Tình, ngươi đã đến. Ngay lúc này, cái kia trong bí cảnh, truyền ra một đạo giọng ôn hòa, quanh quẩn tại toàn bộ cấm địa, ân. Nhưng mà sau một khắc, âm thanh kia đột nhiên băng lãnh, phát ra một tiếng kinh nghi, tiếp lấy một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức từ cái kia trong bí cảnh xông ra, oanh. Lực lượng mạnh mẽ, lập tức đánh phía Vương Đằng cùng Thiên Xu Thánh Tử bọn người, tiên triều người, vậy mà tìm được ở đây. Âm thanh kia trong nháy mắt băng lãnh xuống, sát ý trong nháy mắt bộc phát, đáng sợ uy thế làm cho Thiên Xu Thánh Tử bọn người nhao nhao con ngươi co rụt lại, sư tôn dừng tay, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Cơ Vô Tình thấy thế biết mình sư tôn nhất định là cho là mình bị tiên triều thánh tử bức hiếp, vội vàng mở miệng giải thích, Vương Đằng lại là cười ha ha một tiếng. Đối mặt cái kia đột nhiên từ bên trong bí cảnh bay ra ngoài sức mạnh chưởng ấn, trực tiếp vận chuyển bất diệt kim thân, đồng thời trong nháy mắt dung hợp bảy đại thần ma phân thân, Chu Tước, Chân Long, Thao Thiết, Đằng Xà, Côn Bằng, Huyền Vũ, Toan Nghê, bảy đại thần ma phân thân, trong chốc lát dung hợp, sau lưng hiện ra bảy đại thần ma phân thân hư ảnh, Chân Long bảo thuật. Vương Đằng đấm ra một quyền, đập về phía cái kia cường hoành vô cùng pháp lực chưởng ấn, ầm ầm. Chân Long bảo ấn cùng lực lượng cường đại kia chưởng ấn va chạm, trong nháy mắt, toàn bộ cấm địa đều rung rung, may ở chỗ này thiết trí có quá nhiều kết giới, phong tỏa sức mạnh, bằng không vùng hư không này đều phải diệt vong sụp đổ, đạo kia lực lượng cường đại chưởng ấn uy thế kinh khủng, nhưng mà rõ ràng đối phương cũng không phải là ra tay toàn lực, nhưng mà coi như như thế, cũng là cường hoành vô song, Vương Đằng Chân Long bảo ấn, bị sinh sinh chấn nát, lực lượng mạnh mẽ uy thế còn dư khuynh tả tại Vương Đằng trên thân. Bị Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp tản hơn phân nửa, còn lại uy lực, bị Vương Đằng lấy bất diệt kim thân, sinh sinh chịu đựng lấy, bất diệt kim thân, còn có thần ma phân thân. Ngươi là ai? Trong bí cảnh, âm thanh kia đột nhiên ngưng lại, Vương Đằng bị chấn động đến mức rơi xuống trên mặt đất, đập đầy bụi đất, hắn phủi mông một cái, phủi phủi bụi đất trên người, Vương người đứng dậy, mặt mang ý cười, hướng về phía bí cảnh phương hướng nổi lên một tấm sức mạnh gương mặt chắp tay nói. Vô Thiên Ma chủ thứ 73 vị đệ tử, Vương Đằng, bái kiến cửu sư huynh, Cổ Minh sư huynh. Ngươi nói cái gì? Cái kia bí cảnh bên ngoài nổi lên sức mạnh gương mặt lập tức thần sắc biến hóa, đồng thời truyền tới mông lung âm thanh, ngữ khí cũng rõ ràng có biến hóa. Chương 2350 nguyên lai ta như vậy kém cỏi, thứ 2350 chương. Ngươi nói cái gì? Cái kia bên trong bí cảnh, nổi lên sức mạnh gương mặt thần sắc biến ảo. Ngữ khí cũng phát sinh biến hóa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng lần nữa mở miệng nói, Vô Thiên Ma chủ dưới trướng, thứ 73 vị đệ tử, Vương Đằng, bái kiến cửu sư huynh. Ầm ầm. Một cổ cường đại khí thế, đột nhiên ở giữa theo trong bí cảnh bộc phát ra, nhưng sau đó, đạo kia khí thế đáng sợ, trong nháy mắt lại thu liễm. Ngay sau đó, bí cảnh rung động, cảnh tượng đáng sợ nhao nhao tiêu tan, giữa không trung cái kia trương lực lượng khổng lồ gương mặt. Cũng biến mất không còn tâm tích, Vương Đằng trước mắt hư không chấn động, một thân ảnh mờ ảo, đột nhiên nổi lên, hơn nữa dần dần rõ ràng, đó là một cái vóc người vô cùng cao ngất nam tử, toàn thân khí tức đáng sợ đến cực điểm, ánh mắt sáng quắc, hừng hực hai con ngươi giống như hai khỏa thái dương, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi mới vừa nói, ngươi là sư tôn thứ 73 vị đệ tử, gọi ta cửu sư huynh. Cái kia nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong thanh âm mang theo một loại đáng sợ cảm giác áp bách, hắn đứng tại trước mặt Vương Đằng, lại là để cho Vương Đằng cảm thấy vượt xa Vô Cực lão tổ, Vũ Hóa lão tổ đám người uy áp, sư tôn năm đó lọt vào tiên triều tính toán, sớm đã thân tử hồn diệt, ngươi tuổi còn trẻ, trên thân tuế nguyệt khí tức nông cạn, lại là lúc nào bị sư tôn thu làm đệ tử. Cổ Minh hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng hỏi. Vương Đằng đứng lên, thở sâu, mở miệng nói, năm đó sư tôn gặp tiên triều tính toán, dục thân diệt vong, nguyên thần vỡ nát, thế nhưng là có một đạo tàn hồn, trốn vào trong thần ma lệnh, theo thần ma lệnh cùng một chỗ, rơi vào hạ giới. Vương Đằng chậm rãi nói, đem sự tình đầu đuôi nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Minh lập tức ánh mắt ngưng lại, nghe được Vương Đằng nâng lên vô thiên ma chủ tại đem sau cùng truyền thừa lưu cho Vương Đằng sau đó, đạo kia tàn hồn chính là triệt để diệt vong, Cổ Minh thần sắc lập tức trở nên bi thương cùng thương cảm, sư huynh chắc hẳn có thể nhận ra cái này thần ma lệnh tới. Nói xong, Vương Đằng lại đem thần ma lệnh lấy ra ngoài, nhìn thấy thần ma lệnh, Cổ Minh lập tức sắc mặt đại biến, hắn đương nhiên nhận ra thần ma lệnh, cái này không riêng gì vô thiên ma chủ nguyên bản nắm giữ chi vật, đại biểu ma đình chí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Khi nhìn thấy thần ma lệnh, Cổ Minh tâm bên trong sau cùng hoài nghi, lập tức liền bị bỏ đi. Hơn nữa, lúc Vương Đằng cầm trong tay thần ma lệnh, Cổ Minh lúc này quỳ một gối xuống dưới, hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, Cổ Minh, bái kiến ma chủ. Bái kiến ma chủ. Bên cạnh Cơ Vô Tình cũng lập tức theo Cổ Minh cùng nhau quỳ xuống lại, Vương Đằng lập tức sững sờ, vội vàng gọi hai người đứng dậy. Sư huynh làm cái gì vậy, còn có Vô Tình sư điệt nữ, các ngươi đều nhanh đứng lên. Cổ Minh lúc này mới đứng dậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, cái này thần ma lệnh, chính là đại biểu ta ma đình chí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Sư tôn tất nhiên đem cái này thần ma lệnh truyền thừa cho ngươi, đó chính là đem ma đình giao phó cho ngươi. Từ ngươi tiếp nhận thần ma lệnh một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta ma đình một đời mới ma chủ. Vương Đằng nghe vậy ngạc nhiên, giờ mới hiểu được tới, thì ra thần ma lệnh lại là thống ngự ma đình quyền hành, chỉ là nghe được đối phương nói hắn là ma đình một đời mới ma chủ, Vương Đằng lại là không khỏi có chút khóc cười, ma đình cũng đã hủy diệt, hắn cái này ma đình chi chủ, đã sớm hữu danh vô thực, cái gì ma chủ bất ma chủ, cửu sư huynh bảo ta sư đệ liền tốt. Vương Đằng mở miệng nói ra, Cổ Minh đối với cái này cũng không có cự tuyệt, mặc kệ gọi là Vương Đằng ma chủ vẫn là gọi kỳ sư đệ, hắn đều không quan tâm. Không nghĩ tới sư đệ vậy mà thiên tài như thế, từ phàm giới không quan trọng bên trong cuộc khởi, ngang dọc phàm giới, giết vào thần giới, thượng giới trong khoảng thời gian ngắn, lại chính là tu luyện đến tình trạng như thế, vừa mới ta một chưởng kia, mặc dù cũng không phải toàn lực, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi, sư đệ bất diệt kim thân, tu luyện tới một bước nào. Hai người đàm đạo một phen, Cổ Minh nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Đằng cười nói, may mắn tu luyện tới tầng thứ 19. Cổ Minh nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, lúc này há to miệng, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tầng? Ai, sư đệ bất tài, tăng thêm tại thời gian trận pháp bên trong thời gian tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.